Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 991, ngấp nghé. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, thực tế thật có lỗi. Trạng thái không tốt, được điều chỉnh. Hai người tới bên cạnh tòa nhà, cũng là phá hư được triệt để. Không một chỗ hoàn hảo, toàn bộ tòa nhà không thể ở người. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ bất đắc dĩ tìm một cái khách sạn, miễn cưỡng trụ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người trở lại tòa nhà, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy ba cái trung niên nam tử ngồi tại đại sảnh trên bậc thang. Mặt không nhịn được chờ lấy, trong tay xoa bông hoa, mỗi người trước người đều là một đám toái hoa cánh. Ngồi ở trung ương nam tử mày rậm đại nhãn, ánh mắt trong lúc triển khai phát ra u mịch lãnh mang, sắc bén mà khiếp người. Xem xét quanh người hắn u mịch sát khí liền biết là đi lên chiến trường. Trong tay có không ít nhân mạng. Hai bên trung niên nam tử tướng mạo bình thường, để người nhìn qua tức quên. Thân hình khôi ngô cường tráng, đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn hắn đã đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng, lụa trắng vẫn che ở trên mặt, nhưng khí chất như tiên. Một đôi thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn bọn hắn, tựa hồ là không ăn khói lửa nhân gian cô xạ tiên tử, để bọn hắn thấy vô pháp tự kềm chế. Các ngươi là người phương nào? Sở Ly nhàn nhạt vấn đạo. Ngươi là Sở Ly? Ngồi trung niên nam tử trầm giọng nói. Ta chính là Kim Vũ. Sở Ly gật đầu. Ta là Sở Ly. Không biết ba vị có gì chỉ giáo? An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly. Kim Vũ trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Kim Vũ lạnh lùng nói. Bí vệ phủ bách phu trưởng. Sở Ly chỉ xung quanh. Đây đều là các ngươi chơi. Kim Vũ nói. Không sai. Sở Ly quay đầu nhìn một chút Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bên hông trường kiếm nhất động. Tức khắc một đạo kiếm quang hiện lên. Nhanh đến mức thấy không rõ kiếm ảnh. Kim Vũ mãnh liệt nhất quyền. Nắm đấm ra đến phân nửa. Mũi kiếm đã đâm xuyên hắn đan điền. Tức khắc nội lực như hồng thủy theo đan điền ầm ầm mà xuất. Quyền thượng lực lượng trong nháy mắt biến mất vô tung. Ba người đều ôm bụng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ một mực tụ lực liền vì giờ khắc này. Đem tối hôm qua uất khí phát tiết ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm, trả lại kiếm trở vào bao, lụa trắng che khuất khuôn mặt, nhìn không ra bộ dáng, ánh mắt như cũ thanh lãnh không gợn sóng, giống như một tôn bạch ngọc pho tượng đứng tại Sở Ly bên người. Sở Ly gật đầu nói, lúc này có thể thật dễ nói chuyện, nói đi, tại sao muốn phá hư chúng ta tòa nhà? Kim Vũ oán độc nhìn chằm chằm Sở Ly, bờ môi đã bị cắn phá. Gắt gao thuyết đạo, tốt, tốt, Sở Ly thản nhiên nói, nhìn lại không nghĩ nói, vậy cũng chớ nói, cút đi, nếu không, trực tiếp gãy mất các ngươi tứ chi ném ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Vũ nộ trừng lấy hắn, nơi này là kèm theo thành, không phải thần đô, kèm theo thành lại như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi hoành hành bá đạo, Sở Ly lạnh lùng nói. Có lá gan lời nói để Hoàng Phi Vân tới. Kèm theo thành địa hạ chi chủ là Hoàng Phi Vân. Cái này Kim Vũ là tứ đại kim cương chi nhất. Hảo hảo. Kim Vũ nghiến răng nghiến lợi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi sẽ có kết cục gì. Sở Ly khoát khoát tay. Xéo đi. Kim Vũ cùng khác hai trung niên nam tử tập tễnh ra ngoài. Sở Ly hừ một tiếng. Quay đầu cười nói. Tiểu thư làm tốt lắm. Tiêu Kỳ nói, ta chưa hẳn đánh thắng được Hoàng Phi Vân. Sở Ly cười nói, tiểu thư nếu là đánh không lại Hoàng Phi Vân, kia thái thượng kiếm kinh nhưng uổng công luyện tập. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Hắn có thể xưng bá kèm theo thành, tất có chỗ độc đáo của nó. Vậy chúng ta trước đi xem một chút. Sở Ly trầm ngâm nói, Tiêu Kỳ gật đầu, nàng dựng vào Sở Ly bả vai. Cùng hắn sóng vai phiêu phiêu mà đi. Hai người tốc độ không nhanh. Xa xa đan tại Kim Vũ ba người sau lưng. Bọn hắn không còn võ công. Cảm giác nhạy cảm cũng mất đi. Thất hồn lạc phách phía dưới. Không có phát hiện Sở Ly cùng Tiêu Kỳ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ một bên nhìn chằm chằm vừa nói chuyện. Ngươi muốn làm đến mức nào? Tiêu Kỳ nói. Thay vào đó, Sở Ly nói. Rất khó. Tiêu Kỳ nói khẽ. Thân phận của ngươi tiên thiên có thể yếu. Bí vệ phủ không được ưa chuộng. Người người có thể chu diệt. Còn có quốc công phủ thân phận. Mọi người chưa chắc sẽ tâm phục. Không phục vậy liền đánh phục. Sở Ly hừ một tiếng nói. Nếu không không có cách nào yên tâm sinh hoạt. Không thể tĩnh tâm luyện công. Ngoặc kép. Vậy cũng đúng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mới đến nếu như không thể đứng vững. Phiền phức biết liên tục không ngừng. Sở Ly thân phận quá hấp dẫn cừu hận. Nghĩ tới yên lặng thời gian liền phải thu phục xung quanh. Kim Vũ ba người lảo đảo tới đến một tòa tửu lâu. Leo lên lầu ba tới đến một thanh niên nam tử bên cạnh. Thanh niên nam tử này thân xuyên xanh ngọc trường sam. Đang ngồi ở Sở Ly cùng Tiêu Kỳ tối hôm qua kiếm cơm quán rượu. Gần cửa sổ bên cạnh một cái bàn. Nắm vuốt chén rượu. Một bên hớp nhẹ một bên trầm tư. Thần tình nghiêm túc. Lớn như vậy một tầng lầu. Chỉ có một mình hắn. Trống rỗng. Lầu hai cùng lầu một lại là phi thường náo nhiệt. Hoàng lão đại. Kim Vũ cùng hai trung niên nam tử tiến lên phía trước ôm quyền. Mặt âm trầm. Cấp chúng ta làm chủ. Hoàng Phi Vân quay đầu quét mắt một vòng ba người. Thản nhiên nói. Thì thế nào? Chúng ta võ công bị Sở Ly phế đi. Kim Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ có thể cầu Hoàng lão đại cấp chúng ta làm chủ. Vị kia Tiêu Tam tiểu thư. Hoàng Phi Vân nói. Sở Ly võ công phế đi. Không thể động thủ. Động thủ chỉ có thể là Tiêu Kỳ. Vâng. Kim Vũ khẽ nói. Vị này Tiêu Tam tiểu thư võ công so truyền thuyết lợi hại hơn. Một chiêu liền thu thập chúng ta. À. Đây mới là Tiêu Tam tiểu thư nha. Hoàng Phi Vân gật gật đầu. Lộ ra một tia nụ cười. Lợi hại như thế mỹ nhân nhi. Ta đã sớm hâm mộ đã lâu. Thật vất vả đến chúng ta kèm theo thành. Thật có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Hoàng lão đại. Kim Vũ bất mãn kêu lên. Lập tức hắn nhớ tới chính mình giờ đây thân phận. Đã không phải là nguyên bản hãn tướng. Chính mình võ công không còn. Đã thành một cái phế nhân. Kim Vũ, ngươi nói nếu là nàng làm phu nhân của ta, thế nào? Hoàng Phi Vân mỉm cười nói. Ta này 30 năm một mực tại xa trường chém giết. Tới kèm theo thành, đối những cái kia rong chi tục phấn không hứng thú. Hiện tại cuối cùng tại đụng tới như vậy ngươi tuyệt vời. Hoàng lão đại, ngươi tuy là tại qua thiên phu trưởng, nhưng Tiêu Tam tiểu thư ánh mắt nhất định rất cao. Liền sợ chướng mắt ngươi nha. Kim Vũ vội nói. Chướng mắt không quan hệ. Hoàng Phi Vân lắc đầu nói. Trước thành thân lại nói. Gạo nấu thành cơm. Đây chính là quốc công phủ Tam tiểu thư a. Kim Vũ nói. Nếu là chọc quốc công phủ. Thật không biết chết như thế nào. Thành người một nhà. Làm sao còn biết đối phó ta. Hoàng Phi Vân ha ha cười nói. Chỉ cần dựng vào quốc công phủ. Ly khai này đáng chết chỗ còn không phải dễ như trở bàn tay. Muốn thực dễ dàng như vậy, Sở Ly cũng sẽ không tới nơi này. Kim Vũ vội nói. Hoàng Phi Vân lắc đầu. Sở Ly không giống nhau. Hắn là đắc tội hoàng thượng. Kia ai cũng cứu không được hắn. Dù cho quốc công phủ cũng không được. Chỉ cần ta đem hắn làm thịt, Tiêu Tam tiểu thư liền về ta rồi. Ha ha. Hắn nói cười to vài tiếng. Bóp bóp nắm tay, cho nên Sở Ly phải chết. Nhưng hắn là tại hoàng thượng nơi đó treo tên. Ai biết hoàng thượng có thể hay không trọng dụng hắn. Kim Vũ trần chờ, hắn một lời cưu hận. Đương nhiên ước gì Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chết. Chỉ có Sở Ly chết thực tế không hết hận. Tiêu Kỳ cũng hẳn là đi theo một khối chết. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Vân chỉ hắn. Bụng dạ hẹp hòi, yên tâm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới linh đan. Giúp ngươi khôi phục võ công. Quả thật, Kim Vũ đại hỉ. Hoàng Phi Vân nói. Mặc dù không dễ dàng. Nhưng không phải không khả năng. Nếu có thể trở thành quốc công phủ con rể. Kia liền càng có nắm chắc. Vậy liền nhanh đem Sở Ly làm thịt đi. Kim Vũ vội nói. Hoàng Phi Vân gật gật đầu. Phải lặng lẽ đến.